12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 17, Bạch Dương, Ken, góc chuyện audio.com. Vẫn như mọi ngày, vào 7 giờ, tiếng chuông lại reo lên, nhân mã hớt ha hớt hãi chạy từ dưới cổng trường lên lớp. Cậu chạy hết tốc độ và tới lớp lúc 7 giờ. 3P, 1S, 10 sớm hơn giáo viên tới 2 phút, mở cửa bước vào, cả lớp đồng thanh một chữ. Sếp, nhân mã nghe mà thở phào nhẹ nhõm, qua chỗ ngồi, các sao khác thì vẫn như mọi ngày. Thiên Bình làm bạn với Gương, thỉnh thoảng xoay qua nói chuyện với Kim Nghiêu. Kim Nghiêu thì ăn snack, em, nói chuyện với Thiên Bình. Song Tử vẫn bị Bảo Bình rượt đuổi vì mấy cái thuốc mới chế của Bảo Bình. Xem ra, số Song Tử còn khổ dài dài. Sử nữ, em, market thì không quan tâm mấy chuyện xung quanh mà chỉ lo. Tám chuyện, Sư Tử thì đang bị Song Ngư bơ thẳng thừng vì cô nàng đang đọc tiểu thuyết mới. Cự Dài, em, Thiên Yết là hai con sâu ngủ. Hở một chút là ngủ luôn. Nhân mã với Bạch Dương đang tám trên trời dưới đất mà không có điểm dừng. Giáo viên bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, chưa đầy 5S, cả lớp đã quay về bầu không khí im lặng. Tiết học kéo dài mãi đến giờ ra chơi. Giáo viên vừa bước ra thì có một cô gái bước vào. Khá là xinh, em, đang hướng về phía nhân mã. Cô ta có vẻ là đàn chị trong trường thì phải. Cô bước lại chỗ nhân mã và ôm lấy cậu khiến cậu té xuống mà hôn đất mẹ. Chấm, hoa, honey, nhớ anh quá đi thôi. Cô nũng nịu, chị, tôi có quen chị sao? Honey, sao anh lạnh lùng quá vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta đã? Cô nói ngất quảng làm mọi người đều nhìn nhân mã bằng con mắt kỳ quái. Tôi làm gì cô chứ? Sao cô cứ theo bám tôi hoài vậy? Anh không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã, nhớ cái khỉ khô, đã cái con khỉ móc. Tôi với cô tới gặp mặt còn chưa thấy lấy gì mà cô cứ bám theo tôi làm hồi sáng tôi xém trễ học cô biết không hả? Nhân mã nổi nóng, chúng ta đi thôi, trong đây ngột ngạt quá. Bạch Dương kéo tay Thiên Bình cùng các sao nữ rời đi. Cô cảm thấy đau, ra khỏi lớp, Bạch Dương như muốn không còn sức lực, tâm trạng cô cực kỳ tệ. Lần đầu tiên cô mới bị như vậy, trái tim cô như thắt lại, thật sự rất đau, em, nó còn có thêm một cái gì đó, giống như sự tức giận. Bạch Dương à, tớ với cậu lên sân thượng hóng gió không? Song Ngư và Cự Giải là hai khá người nhạy cảm nên nhận ra ngay có điểm bất thường. Đành hỏi Bạch Dương, ừ tớ không có hứng ăn, chúng ta đi. Vậy Thiên Bình, lát cậu mua giùm bọn tớ sữa với bánh mì ngọt giùm nha. Cự Giải nói với Thiên Bình, sao lại là tớ, Thiên Bình cười khổ rồi cũng đi mua. Nhân trên sân thượng nhân. Cậu có gì buồn đúng không? Nếu cậu muốn tâm sự, tớ với Giải Nhi sẽ lắng nghe và giúp cậu. Song Ngư ân cần nói, để cậu lo lắng rồi. Tớ không sao đâu, Bạch Dương nở nụ cười không tự nhiên. Nè, cậu thích nhân mã sao? Cự Giải đột một hỏi làm Bạch Dương hơi giật mình nhưng rồi cũng buồn hiu. Thích thì sao chứ, cậu ta, liệu có nhận ra không chứ? Bạch Dương nói như muốn khóc, nhớ lại vụ vừa nãy càng làm cô muốn khóc hơn. Cậu không cần kiềm chế đâu. Song Ngư nhẹ nhàng kéo Bạch Dương vào lòng mình. Muốn khóc cứ khóc, sẽ không sao đâu, Bạch Dương gục đầu trong lòng Song Ngư, nước mắt rơi từng giọt rơi xuống, Song Ngư cũng như Cự Dài, cả hai đều cố gắng vỗ về cô bạn cừu này, cừu ngốc nghếch thật đấy, Cự Dài lên tiếng, thôi mà Dài, Song Ngư ngăn Dài nhưng không ngăn được, tớ nghĩ là, chưa có gì chắc chắn việc con ngựa kia có quan hệ với bà chị đó đâu, biết đâu lại như con ngựa đó nói. Không có gì hết thì sao? Bạch Dương ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Cự Dài. Cô có một lời khuyên cho cừu là, nếu đã yêu thì nên tin tưởng một chút, không lẽ ngay cả Thanh Mai Trúc Mã cũng không tin tưởng nhau nổi. Thanh Mai Trúc Mã gì chứ? Chỉ là đã từng thôi. Bạch Dương cười khổ, Giải Nhi nói đúng đó. Biết đâu cô gái đó thấy sang bắt hoàng làm họ thì sao? Ngư nhún vai tỏ vẻ lý sự. Đừng có ở đây mà buồn vô cớ nữa. tớ thấy cậu giống như ghen tức với cô gái đó vậy á, Song Ngư nói tiếp. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi Sảng Hà ngư ngố. Tớ ghen hồi nào, Bạch Dương cãi bướng, mặt hơi đỏ lên, là vừa ghen vừa đau khổ vì nghĩ nhân mã thích người khác mới đúng chứ ngư. Thiên Bình, Sử Nữ cùng Bảo Bình bước lên sân thượng. Lại chỗ Bạch Dương, sao các cậu lại? Tớ đúng là có chút tức giận nhưng không biết vì sao. Bạch Dương nói, đó, tình yêu đó, Sử Nữ cười gian, Giang, mau vào lớp thôi, là tiết văn đó. Bạch Dương nghe thấy tiếng chuông liền chạy vọt, không để mấy sao nữ nói câu nào nữa. Mấy sao nữ cũng chạy vào lớp. Bạch Dương đang chạy thì bị cô giám bắt lại. Nè, em kia, dạ, có gì không cô, phiền em giúp tôi đem mấy cái hộp giấy này lên văn phòng dùm. Chu choa, lần đầu mới thấy thị nhờ giúp đỡ nha. Không giúp thì kỳ quá. Thôi thì giúp cho chót luôn vậy. Trốn luôn cái tụi kia một lát cho an toàn. Cứ để cho em sẽ giúp cô. À cô cảm ơn. Cả hai cô trò bưng mấy thùng giấy lên văn phòng trong khi năm sao nữ đã về tới lớp. Cậu, học, có thấy Bạch Dương đâu không? Thiên Bình thở hồng hộc, hỏi các sao nữ, không thấy bóng dáng, mất tiêu luôn rồi. Bảo Bình trả lời, à cô vô rồi kìa. Song Ngư la lớn làm cả bọn giật mình chạy về chỗ. Nhân mã nhìn thấy năm sao nữ chạy vô liền cảm thấy ngạc nhiên vì không thấy Bạch Dương đi cùng. Có chút cảm thấy thất vọng. Trong giờ học, nhân mã viết thư nhanh tay gửi cho Song Ngư. Song Ngư hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng đáp trả lại. Và trong thư hai người đã ghi, NM, cựu đâu sao HK thấy vào lớp, SN, ai mà PK. Hồi nãy tụi tôi chạy vào lớp mà HK thấy cậu ấy à, NM. Vậy cậu ấy ít đâu? SN, HK, PK, mà nó đờ gì bùn vụ của cậu nên, NM. Vụ gì của tôi, SN, còn HK phải vụ hồi ra chơi, NM. Ồ, SN, người ta lo lắc lắm đó. Lo mãi che lờ đi ha, NM, nhưng là biết cựu ở đâu đâu chứ. SN, đi mà kiếm. Và việc trao đổi thư đã kết thúc như vậy. Nhân mã ngồi thử ra một hồi rồi xin phép cô cho xuống phòng y tế. Cô giáo cả tin nên bị cậu gạt. Các sao nữ nhìn nhân mã cười gian khiến các sao nam phải dùng mình. Ý nghĩ của Bảo Bình, chẳng rành lắm nhưng thôi. Có kịch xem hay thế còn gì. Thiên Bình âm thầm cổ vũ trong đầu gâu. Gâu, gâu, đê, Song Ngư thầm cảm thán hoa. Thiệt là tình cảm nha. Cách chương.